Phần 2 Trọng sinh chi giải trí tông sư, chương 387, Vân Hoàng đăng cơ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Hải cùng Triệu Huyền Tình nhìn nhau cười cùng nhau đi tới đài lãnh thưởng từ trao giải khách quý trong tay tiếp nhận cúp. Triệu Huyền Tình đứng ở microphone trước nói, cảm tạ giải thưởng Kim Tôn giám khảo sẽ có thể đem cái này thưởng cấp cho chúng ta. Về sau ta nhất định sẽ đốc thúc Vân Hải viết ra càng thật tốt nghe đối ca hát khúc làm ở vào tình yêu cuồng nhiệt chung thanh niên nam nữ ở KTV có nhiều hơn ca khúc có thể lựa chọn. Ha ha ha, mọi người đều bị Triệu Huyền Tình nói làm cho tức cười. Trao giải khách quý Triệu Truyền Kỳ nói, nghe nói Tiêu tiên sinh vì lần này tiệc tối lại viết một đầu nam nữ đối ca hát khúc không biết có phải hay không thật sự. Triệu Huyền Tình gật gật đầu, nói. Đúng vậy, đây là một đầu tiếng Quảng Đông ca khúc tên gọi Tương Tư Trong Mưa Gió. Triệu Truyền Kỳ nói, vậy làm chúng ta dùng nhiệt liệt vỗ tay cho mời Vân Hoàng Tình Hậu cho chúng ta mang đến này đầu Tương Tư Trong Mưa Gió. Tuyệt đẹp êm tai khúc nhạc dạo âm nhạc thực mau vang lên, Tiêu Vân Hải cùng Triệu Huyền Tình mười ngón khẩn khấu, một người cầm một cái microphone, đi đến sân khấu trung ương. Nam tiêu sái xoái khí, nữ đoan trang mỹ lệ, hơn nữa sân khấu thượng chậm rãi bốc lên lên sương mù, đem hai người phụ trợ giống như thần tiên quyến lữ giống nhau. Hiện trường một cái nữ fan si mê nói, Vân Hoàng Tình Hậu thật là trời sinh một đôi nha. Nan giải mọi cách sầu hiểu nhau tình yêu nùng, đương Tiêu Vân Hải câu đầu tiên ca từ sướng ra tới thời điểm, toàn trường đều bị chấn trụ. Tiêu Vân Hải thanh âm trầm thấp hồn hậu cộng minh vị trí cũng có chút biến hóa, nhưng vẫn như cũ dễ nghe cực phú sức cuốn hút. Bể tình biến mênh mông si tâm ngộ gió lạnh, Triệu Huyền Tình khẩn kế tiếp đệ nhị câu cũng là không nhường một tấc, nàng so Tiêu Vân Hải muốn cao nửa cái điều, nếu nói Tiêu Vân Hải thanh âm dày nặng như núi nói kia Triệu Huyền Tình thanh âm đó là nhu tình như nước. Hai người gần sướng một câu, lập tức liền hấp dẫn ở mọi người lỗ tai, toàn bộ hiện trường dị thường an tĩnh, chỉ có hai người tiếng ca ở hiện trường phiêu đãng. Tiêu Vân Hải, phân phi các thiên nhai hắn chiều nhưng sẽ tương phùng, Triệu Huyền Tình, rền vang tiếng gió thê khóc trong mưa to. Tiêu Vân Hải, biển người phập phình trằn trọc lại là mộng, Triệu Huyền Tình, tình thâm vĩnh tương truyền phiêu với muôn đời không? Tiêu Vân Hải, đường sương tuyết phiêu khi, hợp, chỉ mong hoa cũng đỏ tươi chưa sợ trên đường mưa bụi mông. Tiêu Vân Hải, ba gửi tương tư mưa gió chung, Triệu Huyền Tình, ba gửi si tâm mưa gió chung, Tiêu Vân Hải, ôm nguyệt đi hóa xuân phong vân ngoại truy tung lữ mộng. Triệu Huyền Tình, hận mãn ngực sầu hồng trần nhiều chọc ghẹo. Đoạn thứ nhất sướng xong, Phạm Vệ Minh thật sâu mà thở dài, nói. Già rồi, hiện tại người trẻ tuổi thật là quá lợi hại, kinh điển ca khúc quả thực là ùn ùn không dứt nha. Phòng trừng sang năm tốt nhất nam nữ đối ca hát khúc này đầu tương tư trong mưa gió tuyệt đối có thể nhập vây Kim Tôn, hơn nữa đoạt giải khả năng tính phi thường đại. Bên cạnh Ninh Hạ gật gật đầu, nói. Ta cũng là như vậy giác, này bài hát vô luận là ca từ, vẫn là giai điệu, đều viết quá tuyệt vời. Có lẽ là hai người bản thân chính là tình lữ quan hệ, phối hợp lại nhịp nhàng ăn khớp ăn ý mười phần, làm người nghe được phi thường có cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hãy chờ xem, thông qua đêm nay biểu diễn, này bài hát khẳng định có thể hồng biến đại giang Nam Bắc trở thành nam nữ thanh niên tất sướng kinh điển khúc mục. Lý Húc Cương nhìn trên đài Tiêu Vân Hải, trong lòng cũng rất là khiếp sợ. Hắn vẫn luôn tự dự vì âm nhạc thiên tài, tinh thông các loại nhạc cụ, sướng làm năng lực cũng là xuất sắc, bởi vậy dần dần dưỡng thành một loại tự cao tự đại tật xấu. Hắn đối giới giải trí nội những cái đó cái gọi là đại sư cũng không cảm mạo, cảm thấy bọn họ trình độ cùng sáng tác năng lực còn không có chính mình cường đâu. Cho nên, ở Hoa Hạ Hảo Thanh âm sân khấu thượng, mỗi khi Trần Hoan bọn họ đối hắn biên khúc hoặc là biểu diễn tiến hành lời bình khi, hắn liền sẽ cảm thấy phi thường phản cảm. Đây cũng là hắn vì cái gì không muốn kêu Trần Hoan vì lão sư nguyên nhân. Nhưng ở nghe được Tiêu Vân Hải này bài hát sau, hắn minh bạch như vậy ca khúc hắn là vô luận như thế nào đều không viết ra được tới. Đặc biệt là nhìn đến Tiêu Vân Hải bên cạnh cùng hắn phối hợp cực kỳ ăn ý Triệu Huyền Tình, Triệu Húc Cương trong lòng nhịn không được có một tia ghen ghét. Giống Triệu Huyền Tình như vậy tài mạo song toàn nữ tử, như thế nào chính mình liền không có thể gặp được đâu. Mặt khác âm nhạc mọi người cũng đều là các có chút suy nghĩ. Mà hiện trường fan ca nhạc liền không có như vậy nghĩ nhiều pháp, bọn họ chỉ là cảm thấy này đầu tương tư trong mưa gió thật là quá dễ nghe, một đám múa may đôi tay, tất cả đều say mê ở hai người tiếng ca chung. Hợp, đêm từ từ trên đường trân trọng, Tiêu Vân Hải, đêm lạnh sương tuyết phiêu khi, hợp, chỉ mong hoa cũng đỏ tươi đừng đường lui thượng trân trọng. Theo này ca khúc cuối cùng một cái âm phù rơi xuống, che trời lấp đất vỗ tay cùng trầm trồ khen ngợi tiếng vang triệt toàn bộ lễ trao giải. Vân Hoàng Tình Hậu thiên hạ vô địch. Khẩu hiệu thông qua TV truyền khắp toàn bộ Hoa Hạ. Kế tiếp giải thưởng quả thực chính là vì Tiêu Vân Hải một người sở thiết. Tốt nhất đơn khúc từ Tiêu Vân Hải pháo hoa dễ lãnh đoạt được, tốt nhất internet ca sĩ, tốt nhất chế tác người, tốt nhất album cũng toàn bộ đều là Tiêu Vân Hải, không có bất luận cái gì trì hoãn. Mới đầu, những cái đó âm nhạc người còn sẽ có lệ chụp vài cái tay, tới rồi cuối cùng, một đám liền loại này mặt ngoài công phu cũng không làm, tất cả đều mặt vô biểu tình nhìn Tiêu Vân Hải từ trên xuống dưới. Loại tình huống này nếu là đặt ở kiếp trước tuyệt đối là không có khả năng phát sinh, đem sở hữu giải thưởng toàn bộ giao cho một người trên tay, đánh chết ban tổ chức cũng làm không ra. Nhưng ở thế giới này, ở hết thảy lấy thực lực nói chuyện kim tôn âm nhạc tiết thượng, lại làm loại này không có khả năng biến thành khả năng. Ở trao giải trong quá trình, lại có vài vị thiên vương thiên hậu lên đài biểu diễn, dẫn tới fan ca nhạc điên cuồng hò hét. Thời gian bay nhanh, lập tức liền bắt đầu niên độ được hoan nghênh nhất nữ ca sĩ trao giải. Bất lão thiên vương Diệp Vĩnh Nhân cùng giới ca hát siêu sao Hầu Húc cùng nhau mỉm cười đi lên sân khấu. Hầu Húc ha hả cười, nói, lão Diệp ký lục bị phá tư vị cảm giác như thế nào? Diệp Vĩnh Nhân cười nói, cảm giác phi thường hảo, này thuyết minh chúng ta âm nhạc vòng lại xuất hiện một vị thiên tài. Hầu Húc ha hả cười nói, ngươi trong lòng liền không có một tia thất ý, Diệp Vĩnh Nhân nói. Không có, ta thực vui mừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khả năng đại gia có rất nhiều người cũng không biết, liền ở hôm nay buổi sáng, vợ chồng Son cùng Hoa Hạ hội chữ thập đỏ hợp tác thành lập một cái chuyên môn trợ giúp nghèo khó hài tử đi học tình hải trợ học tập quỹ hội từ thiện. Bọn họ đem 2 chương doanh số vượt qua 2.000 vạn album lợi nhuận toàn bộ đầu nhập vào đi vào, tổng cộng là 450 triệu. Lão Hầu, nếu đổi làm là ngươi, ngươi có thể làm được đến sao? Hầu Húc mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin hỏi. Thật sự, dưới đài những cái đó lần đầu tiên nghe nói chuyện này minh tinh cũng là hít ngược một hơi khí lạnh, bọn họ còn chưa từng có nghe nói có người lập tức sẽ quyên nhiều như vậy tiền đâu. Diệp Vĩnh Nhân nói, đương nhiên, nếu không phải bởi vì hôm nay buổi tối muốn cử hành kim tôn âm nhạc tiết, phòng trừng tin tức này đã sớm thổi quét toàn Hoa Hạ. Ta còn muốn nói cho ngươi, không chỉ như thế, hai người về sau mỗi năm đều sẽ đem album thu vào 50. Rót vào đến cái này quỹ hội, nếu không đủ 200 triệu, bọn họ sẽ chính mình bổ thượng sai biệt. Hầu Húc cơ hồ không thể tin được chính mình lỗ tai, nói. Ý của ngươi là nói bọn họ mỗi năm ít nhất muốn quyên tiền 200 triệu. Diệp Vĩnh Nhân gật gật đầu, nói, không sai, ta cũng là chiều nay từ ta người đại diện nơi đó nhìn đến cái này cuộc họp báo video. Nói ra thật xấu hổ, bọn họ năm nay mới 21 tuổi, lại làm được ta hiện giờ đều làm không được sự tình. Người nói, ta có thể không vui mừng, có thể không bội phục sao? Hầu Húc hít sâu một hơi, nói, xác thật là làm người không thể không kính nể. Dưới đài fan ca nhạc nghe được đại danh đỉnh đỉnh Diệp Thiên Vương cùng Hầu Thiên Vương, đối chính mình thần tượng như thế khen, tự nhiên là vui mừng khôn xiết, một đám lôi kéo ít hầu hô lên. Vân Hoàng tình hậu thiên hạ vô địch, Vân Hoàng tình hậu thiên hạ vô địch, một ít nguyên bản đối Tiêu Vân Hải thực không quen nhìn âm nhạc người, giờ khắc này cũng không thể không đối hắn đầu đi tán dương ánh mắt. Tiêu Vân Hải quay đầu ở Triệu Uyển Tình bên tai, nhẹ giọng nói. Diệp lão sư ở giúp chúng ta đâu? Triệu Uyển Tình gật gật đầu, nói. Hắn là sợ đại gia đối với ngươi quá căm thù cho nên mới làm như vậy. Ai thật không nghĩ tới, này đó âm nhạc người lòng dạ sẽ như vậy tiểu. Tiêu Vân Hải nói, từ xưa đến nay, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Âm nhạc vòng lại làm sao không phải như thế? Triệu Uyển Tình hỏi, ngươi chuẩn bị như thế nào tiêu trừ đại gia địch ý? Tiêu Vân Hải thần bí cười nói. Đợi chút ngươi sẽ biết. Liền ở hai người nói chuyện công phu, Diệp Vĩnh Nhân đã mở ra phong thư, nhìn thoáng qua mặt trên tên, ha hả cười nói. Ta liền biết sẽ là nàng. Hầu Húc viết liếc mắt một cái, nói. Cùng ta phỏng đoán cũng giống nhau. Lão Diệp, vẫn là ngươi tới tuyên bố đi. Diệp Vĩnh Nhân nhìn tay cầm Triệu Uyển Tình poster mê ca nhạc hô. Đem các ngươi trong lòng người kia tên hô lên đến đây đi. Triệu Uyển Tình, không chỉ là Triệu Uyển Tình chính mình fan, ngay cả mặt khác minh tinh fan cũng đều kích động mà hô lên. Hầu Húc cười nói, xem ra xác thật là mục đích chung nha. Chúc mừng Triệu Uyển Tình, bằng vào doanh số đột phá 2.000 vạn album ít nhất còn có ngươi trở thành năm nay được hoan nghênh nhất nữ ca sĩ. Cho mời Triệu Uyển Tình lên đài lãnh thưởng. Cách chương.